544, bát môn độn giáp chi trận, mở. Sở xạ nổ năng hồ, là ủ chỉ hạ nhất tộc hai mắt vạn hoa ống xạ dị gẳng mở mang tầm mắt về sau, chô có một loại uy lực tuyệt đại bí thuật đổi mới thật nhanh. Cùng dùng cho công kích, có thể xưng không gì không phá, không mạnh không phá. Cùng dùng cho phòng ngự, có thể xưng 360 độ vô tử sừng, là hiếm thấy nhất, là ủ chỉ hạ nhất tộc tôi bảo bí thuật. Riêng là, sở xạ nổ năng hồ ở nhẫn giả thủy tổ lục đạo tiên nhân trong tay thi triển đi ra, uy lực càng là lớn thật không thể tin, tầm thường công kích thủ đoạn căn bản là khó mà đem dùng chuyển. Vì vậy, Lâm Phong mới thiết kế ra trở lên liên tiếp liên tục công kích hình thức. Hắn trước lấy khắc ấn có phi lôi thần thuật thức đặc thù phù chú sở hù dây kẻn đối với lục đạo phát động công kích, dẫn dụ dùng dị nệ gẳng thần La Thiên Trinh tiến hành phong cản. Mà hắn lại ủy vào cùng đại hải ký kết đặc biệt ưu thế, thuấn phát thủy độn thuật ngăn trở lục đạo thần La Thiên Trinh lục đạo gặp thần La Thiên Trinh lực lượng bị triệt tiêu. Vô số sư hữu dưới kẻ đùn đùn kéo đến bay tới, hắn cũng lười vận dụng thủ đoạn hắn, trực tiếp liền chống lên sở xạ nổ năng hồ. Dù sao, hắn là thập vi dị nụ dị kỳ, trả cờ dạ lượng gần như vô cùng vô tận, tùy ý tiêu hao một chút, ngược lại cũng không có cái gì. Chỉ là, lục đạo tuyệt đối không ngờ rằng là, Lâm Phong căn bản cũng không có định dùng những này sư hữu dưới kẻ đối với hắn tiến hành công kích. Chính yếu nhất mục tiêu là đem vô số khắc ấn có phi lôi thần thuật thức hù dây kẹn vẩy vào chung quanh hắn, sáng tạo tiến khả công, thối khả thủ tuyệt hảo chiến trường hoàn cảnh quả nhiên, chưa bao giờ thấy qua phi lôi thần chi thuật lục đạo bên trong Lâm Phong nhận, chung quanh giải đầy khắc ấn có phi lôi thần thuật thức hù dây kẹn, bị trong nháy mắt lấn đến gần. Đến sau lưng, phạm nhẫn giả tối kỵ nhất huy. Nếu như, công kích giả biến thành người khác, cho dù là bị lấn đến gần đến sau lưng, lục đạo cũng sẽ không có bất luận cái gì để ý dù sao. Sở xạ nổ năng hồ làm ủ trí hạ nhất tộc tối cường tuyệt học một trong uy lực phi thường lớn, lực phòng ngự mạnh gần như vô giải, không có người có thể tùy tiện phá vỡ. Nhưng là, Lâm Phong nhưng lại là hoàn toàn khác biệt, bởi vì hắn thi triển là âm dương độn thuật. Âm dương độn thuật là hỏa ảnh thế giới cường đại nhất một loại công kích thuật thức, liền có thể vị không gì không phá. Liền xem như danh xưng phòng ngự tuyệt đối sở xạ nổ năng hồ. Một khi bị đánh trúng, cũng chỉ có trong khoảnh khắc vỡ vụn kết cục hảo tiểu tử ta ngược lại tờ hờ tờ ra xem thường ngươi lục đạo lạnh giọng nói ra. Hắn tuy nhiên phía sau bị tấn công, nhưng dù sao thực lực cường đại, lại tinh thông tiên thuật, tốc độ phản ứng nhanh thật không thể tin. Tay phải hắn trở bàn tay đánh ra, nên tiếp Lâm Phong tay phải, thình lình cũng là âm dương độn. Ngươi ngược lại là không thẹn với lục đạo tiên nhân xưng hảo. Lâm Phong nhất kích không có kết quả, cũng không cùng lục đạo ham chiến. Tay trái kết ấn. Phi lôi thần chi thuật trong chốc lát, tinh hà đấu chuyển, vật đuổi sao rời. Lâm Phong thân thể trong nháy mắt biến mất, cơ hồ trong cùng một lúc lại xuất hiện ở lục đạo sau lưng, vẫn là một trưởng vô hướng lục đạo áo chén yếu hại, âm dương độn thuật lực lượng kinh khủng đang tràn ngập. Tiểu tử này tốc độ đã vậy còn quá nhanh lục đạo lại lần nữa bị kinh ngạc. Nếu như nói trước đó một lần kia đánh lén, lục đạo là bởi vì không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, tình có thể hiểu lời nói. Như vậy lần này, lục đạo liền không thể không một lần nữa xem kỹ và định vị Lâm Phong thực lực. Có lẽ, Lâm Phong thực lực cũng không có hắn tưởng tượng yếu như vậy, có thể cùng hắn tranh cao thấp một hồi. Thậm chí, ở một ít tình huống đặc biệt dưới, còn có thể đối với hắn tạo thành tương đối lớn uy hiếp lục đạo cảm chi lực cực kỳ mạnh mẽ, trong nháy mắt tinh xác thực bắt được Lâm Phong chỗ, trở bàn tay hướng về sau lưng đánh ra, đúng là không kém chút nào nghênh tiếp Lâm Phong. Lục đạo. Thật không hổ là trong truyền thuyết lục đạo, ta lấy phi lôi thần chi thuật xuyên việt không gian, tốc độ hạng gì nhanh, cơ hồ là chớp mắt đã áp sát. Nhưng là, hắn lại vẫn có thể theo kịp ta tốc độ, thật đáng sợ Lâm Phong trong lòng kinh ngạc. Lâm Phong ỷ vào lít nha lít nhít phân bố ở lục đạo chung quanh khắc ấn có phi lôi thần đặc thù thuật thức sở hữu dạy kèn, thi triển phi lôi thần chi thuật, tựa như là quỷ mị xuyên toa ở lục đạo bên người mỗi một cái góc, lấy âm dương độn thuật phát động công kích. Trong lúc nhất thời lại đem lục đạo bức rơi vào hạ phong. Xa xa nhìn lại, Lâm Phong tựa hồ hóa thân ngàn ngàn vạn vạn, chật ních lục đạo bên người mỗi một cái góc, đối với phát động như mưa rông gió bão công kích mãnh liệt. Kinh người như thế hình ảnh, lập tức liền để một mực lo lắng hắn cố lăng thở dài ra một hơi, càng làm cho trong bóng tối quan chiến những người đó trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Chơi ạ, người trẻ tuổi kia lại đem thực lực cường đại lục đạo bức rơi vào hạ phong, chẳng lẽ hắn cũng là một tên cấp SS dị năng giả hay sao? Trẻ tuổi như vậy cấp SS dị năng giả, chỉ sợ ngay cả Rồng Lăng Thiên và Thần Thánh Giáo Hoàng hai người năm đó ở cái này tuổi tác cũng còn kém rất rất xa đi Hoa Hạ, thật là khiến người kính sợ. Avi Ma đồng thời có được tứ đại cấp SS dị năng giả, khó trách khí như thế đủ, ngang nhiên xuất binh diệt đi Bổng Tử Quốc dị năng giới, hủy đi Đông Doanh Đảo Quốc. Tinh thần tượng trinh tĩnh quốc thần xã như thế xem ra, trải qua trận này về sau, Hoa Hạ chẳng những sẽ không suy yếu, ngược lại sẽ càng thêm cường đại cùng đáng sợ. Nếu như không ngoài dự liệu của ta, Hoa Hạ sợ rằng sẽ nhất thống toàn bộ Asia Mỹ Nọ Châu dị năng giới. Hiện tại xem ra, lần này Đông Phương hành trình cũng không công mà lui. Lâm Phong cường thế biểu hiện, lập tức liền ở những ẩn tàng đó trong bóng tối quan chiến trong lòng người nhấc lên đủ loại hoạt động cùng sóng lan. Càng có một ít người, đã lặng yên cải biến chuyến này mục đích, quyết định không còn đi theo lục đạo hồn thủy sơ cá, mà chính là muốn ở Hoa Hạ nguy cơ thời điểm xuất thủ tương trợ, kết thiện duyên không tốt, thần La Thiên Trinh thời gian khoảng cách muốn qua. Lâm Phong ở liên tục phát động mấy chục lần công kích về sau, một chút tính ra thời gian, lập tức liền trong lòng nói ra. Hắn lại một lần phát động đối với lục đạo tấn công mạnh về sau, lập tức quỷ thân thể nhanh lùi lại, rời xa lục đạo ngoài mấy chục thước. Thần La Thiên Trinh quả nhiên, ở Lâm Phong thối lui đến nơi xa trong tích tắc, lục đạo ngậm phẫn tức giận phát ra cuồng mãnh thần La Thiên Trinh. Lấy lục đạo làm trung tâm, tựa như là cuốn lên một trận cấp 12 cuồng phong, hướng phía bốn phương tám hướng phun ra mà đến, khủng bố vô biên. Đáng giận tiểu quỷ lục đạo rất nhanh liền phát hiện mình toàn lực phát ra nhất kích thất bại, không có đối với Lâm Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn tức giận giống to. Lao ra hỏa, ngươi thật đúng là ương ngạnh đâu, ở như thế thế công dưới, vờ ơ y ma lông tóc không tổn hao gì. Theo lục đạo mệnh lệnh khôi lỗi đối với Hoa Hải tiến hành trắng trợn phá hư một khắc này bắt đầu, Lâm Phong đối với liền đã không có bất luận cái gì tôn kính, nói chuyện tự nhiên cũng không có cái gì khách khí. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì thủ đoạn cùng kỹ xảo cũng là phí công. Lục đạo lạnh lùng nói nói, tuy nhiên, ngươi thi triển mấy cái kia thuật đều rất có ý tứ, nhưng lại căn bản là không có cách dung chuyển ta. Cái gọi là hậu thế thiên tài nhẫn giả sáng tạo ra đến thuật, cũng không gì hơn cái này. Thật sao? Lâm Phong dày đặc nói nói, lục đạo, ta hôm nay để ngươi kiến thức một chút chân chính siêu cấp cấm thuật, một cái từ hậu thế nhẫn giả sáng tạo ra đến đủ để uy hiếp được ngươi sinh mệnh siêu cấp cấm thuật. Hừ, lục đạo lạnh lùng hừ một tiếng, nói nói, có thủ đoạn gì xử hết ra đi, ta dốc hết sức đón lấy là được, liền sợ ngươi không tiếp nổi. Lâm Phong trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, giống to, bắt môn độn giáp chi trận cảnh môn, kinh môn, mở cho ta A88024 Jesu AAHHH 286 64036.